chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 21, anh vẫn chưa ôm đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, khuôn mặt của Diệp Nam Bạch bị Tần Hà nâng trong tay. Đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt, trông yếu ớt và đầy ủy khuất, nhưng thực sự lại có một tia không cam lòng. Mũi cậu cũng đỏ ửng, khóe miệng hơi cong xuống, mặc cho nước mắt làm ướt đôi tay của Tần Hà. Cậu hiếm khi để cảm xúc mình mất kiểm soát, đặc biệt là khi khóc trước mặt người khác. Đối diện với sự xuất hiện bất ngờ của Tần Hà và sự lo lắng của anh, cảm giác như bao nhiêu cảm xúc tích tụ bấy lâu nay đột nhiên có chỗ để trút ra, khiến cậu, vốn đang trong trạng thái phản ứng căng thẳng, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác và để lộ ra những suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Cậu cố nén sự khó chịu và những ý nghĩ muốn tiếp xúc nhiều hơn. Nắm lấy cổ tay Tần Hà, cảm thấy thật dễ chịu, nhưng cậu lại nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn rút tay của Tần Hà ra. Có chuyện gì vậy? Tần Hà cúi đầu, cố gắng nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu, nhưng Diệp Nam Bạch cũng cúi đầu, đưa tay lau đi nước mắt của mình, không nói gì, chỉ lắc đầu. Cậu càng như vậy, Tần Hà càng lo lắng. Anh thà để cậu trút giận lên mình, bất kể thế nào, chỉ cần đừng im lặng như vậy. Anh đừng. Diệp Nam Bạch khó khăn mở miệng, giọng mang theo nghẹn ngào. Được, anh không làm vậy. Tần Hà đáp ngay không do dự. Diệp Nam Bạch ngẩn người, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh, rồi nghe anh hỏi, không làm gì, đừng tốt với tôi như vậy. Vừa dứt lời, Tần Hà đã nhíu mày lại, đổi câu khác. Diệp Nam Bạch mím môi, im lặng một lát, rồi mới nói, tôi đã bắt đầu phụ thuộc vào anh rồi. Mỗi lần có chuyện là nghĩ đến anh đầu tiên, như vậy không công bằng với anh. Tôi không muốn lợi dụng anh. Cậu cúi đầu, cũng không muốn làm tổn thương anh. Lúc này, chuông tan học ở ngoài vang lên, bên ngoài vang lên không ít tiếng động, có người bước vào, hai người đang ở trong phòng vệ sinh. Diệp Nam Bạch vẫn chưa hết cảm giác khó chịu trong cơ thể, giờ lại có một đám người đột nhiên vào, dù là qua cánh cửa, cậu vẫn cảm thấy khó chịu, cơ thể không tự giác căng cứng lại. Tần Hà không nói gì, đột nhiên ôm cậu vào lòng. Diệp Nam Bạch ngẩn người. Cậu nghĩ mình đã nói rõ ràng rồi, còn lo Tần Hà có thể tức giận. Không ngờ anh không chỉ ôm cậu mà còn vươn tay xoa nhẹ lên sau gáy cậu. Lòng bàn tay đè lên cổ, không rời đi, cổ cậu bị tay anh đè nóng lên. Diệp Nam Bạch dễ chịu nhắm mắt lại, nhưng trong lòng liên tục nhắc nhở mình phải đẩy anh ra, nên tay chống trên vai anh không có chút sức lực nào. Rồi tay cậu bị Tần Hà nắm lấy, anh nhẹ nhàng đưa lên cổ mình. Ở bên ngoài, tiếng xả nước át đi những âm thanh khác. Tần Hà khẽ nói vào tai cậu, anh rất vui lòng. Diệp Nam Bạch không dám nghĩ gì thêm, cậu muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng Tần Hà lại ấn vào cổ cậu, thẳng thắn nói, em không thoải mái thì đừng chịu đựng. Anh ở đây, chỉ cần em cảm thấy dễ chịu hơn, muốn anh làm gì cũng được. Cả cái ôm lẫn những lời nói thẳng thắn khiến Diệp Nam Bạch bối rối. Cậu một lúc quên mất việc phản bác, cảm xúc xao động mạnh mẽ hơn lý trí, sức lực cũng nhỏ bé hơn nhiều so với Tần Hà. Dù về mặt tâm lý hay thể chất, đều giống như những kẻ phản bội, không thể kiểm soát được mình. Xin lỗi, cậu lại khóc, nhỏ giọng nức nở, vùi mặt vào cổ Tần Hà, làm ướt vai áo anh. Tần Hà ôm chặt cậu, thỉnh thoảng xoa đầu cậu, lặng lẽ an ủi. Anh cao hơn Diệp Nam Bạch một cái đầu, vai rộng và mạnh mẽ, ôm cậu như thể che chở toàn bộ cơ thể cậu, mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Cuối cùng, chuông báo hết giờ vang lên, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại hai người. Cảm giác khó chịu của Diệp Nam Bạch đã giảm đi nhiều. Cậu khẽ vỗ vai Tần Hà, ra hiệu anh buông tay. Nhưng Tần Hà không buông. Anh hỏi, khỏe hơn chưa? Không khóc nữa chứ? thấy cậu không trả lời. Tần Hà bật cười, mới chỉ ôm một lát thôi, anh vẫn chưa ôm đủ. Diệp Nam Bạch im lặng một lát, đẩy anh ra, Tần Hà lúc này mới buông cậu, đuôi mắt và đầu mũi cậu vẫn hơi đỏ, ánh mắt không tự nhiên, màu môi cũng hơi hồng, trông giống như vừa bị bắt nạt. Tần Hà nhìn mà nuốt nước bọt mấy lần. Chát, anh làm gì vậy? Diệp Nam Bạch nhướng mắt, vội vàng nắm tay anh, sợ anh lại tự đánh mình. Tần Hà dùng một chút sức, má anh có chút đỏ lên, tuy cảm thấy đau nhưng tỉnh táo hơn nhiều. Rồi anh cười, không sao, chỉ là nhắc nhở bản thân thôi. Nhắc nhở gì? Diệp Nam Bạch ngơ ngác. Tần Hà nghĩ một lát, nhìn vào mắt cậu rồi nói, lo mình lại muốn hôn em, càng lo lắng sẽ lại hôn đến mức làm cậu ngất đi. Anh, Diệp Nam Bạch dừng lại, ánh mắt lảng tránh, đừng nói mấy lời này nữa. Ừ, không nói nữa. Tần Hà dễ dàng đồng ý, nhưng trong mắt anh vẫn ánh lên nụ cười mà Diệp Nam Bạch không thể tin nổi. Diệp Nam Bạch, Tần Hà đột nhiên gọi cậu, khiến trong lòng cậu không tự chủ rung động. Ừ, xem tình hình hiện tại, không phải em cần anh, Tần Hà nói, mà là anh cần em. Em không biết trong thời gian qua anh vui đến thế nào đâu. Mỗi lần tiếp xúc với em, anh đều rất trân trọng, nói là giúp em, còn không bằng nói là thỏa mãn lòng ích kỷ của mình. Nếu em không bị bệnh, anh cũng sẽ không có cơ hội này. Tần Hà dừng một chút, rồi nói tiếp, nhưng nếu anh có thể giúp em, và em vẫn sẵn lòng cho anh cơ hội này, anh sẽ rất vui. Liệu anh có cơ hội này không? Diệp Nam Bạch không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Hà. Mỗi lần anh nhìn cậu, ánh mắt đều rất nghiêm túc. Gương mặt nghiêm túc cộng với những lời nói chân thành, cậu chưa bao giờ có thể chống đỡ được. Lông mi cậu chớp nhẹ, ánh mắt rũ xuống, một lúc lâu không đáp. Tần Hà không ép cậu, vậy đổi câu hỏi khác, vì sao lúc nãy em lại khóc? Tần Hà hỏi, là vì cảm thấy không công bằng với anh sao? Anh luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, nên mới ném ra câu hỏi như vậy. Nếu may mắn, có lẽ Diệp Nam Bạch sẽ trả lời. Im lặng rất lâu, cuối cùng Diệp Nam Bạch lắc đầu. Không phải hoàn toàn là thế. Tần Hà hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi, vậy còn vì lý do gì? Em có thể nói không? Không có gì khó nói cả. Diệp Nam Bạch đáp, chỉ là hơi ghét chính mình. Ghét mình luôn phát bệnh không đúng lúc. Ghét mình không thể kiểm soát phản ứng căng thẳng. Ghét mình làm người khác phải lo lắng, dù là chị gái hay Tần Hà. Ánh mắt cậu mờ đi, nói đến cuối cùng, giọng nói cũng mang theo sự bất lực. Cậu không biết sao mình lại khóc, cũng không biết sao lại muốn chia sẻ suy nghĩ với Tần Hà. Hình như chỉ vì người đứng trước mặt là Tần Hà, nên cậu cảm thấy không sao cả. Bộc lộ cảm xúc cũng không sao, nói thật cũng không sao. Cậu sẽ không cảm thấy mình là kẻ làm phiền, cũng không cảm thấy mình thật phiền phức. Phòng vệ sinh lặng đi một lúc, Tần Hà lại ôm cậu vào lòng. Cảm giác lúc này khác hẳn với khi cậu ở trong trạng thái căng thẳng. Diệp Nam Bạch thật sự không dám cử động, thậm chí không biết phải để tay ở đâu. Đừng tự tạo áp lực cho mình, không ai nghĩ em là gánh nặng cả. Tần Hà nói những lời này, chính xác đoán trúng những suy nghĩ trong lòng cậu. Diệp Nam Bạch trong lòng chấn động, không đẩy anh ra, bất giác lên tiếng, thật sao? Thật. Tần Hà vỗ nhẹ vào sau gáy cậu, những chuyện như vậy không phải chúng ta có thể kiểm soát, nó xảy ra rồi thì giải quyết thôi. Mà thực ra chúng ta đã có cách giải quyết rồi, không phải sao? Cách giải quyết có phải là giống như bây giờ không? Diệp Nam Bạch chớp mắt, bất chợt điện thoại reo lên, khiến cậu giật mình, cứ như thể bừng tỉnh lại. Cậu vội vàng đẩy Tần Hà ra, có chút hoảng hốt rút điện thoại ra xem, là tin nhắn của Lâm Ngữ, hỏi cậu đang ở đâu, bây giờ thế nào rồi, chuyện gì vậy? Diệp Nam Bạch chỉ vào điện thoại, Lâm Ngữ tìm tôi phải đi rồi. Lo lắng Tần Hà lại hỏi thêm câu gì đó, cậu lập tức quay người định rời đi. Nhưng ngay khi cậu sắp mở cửa, Tần Hà đột ngột nắm tay cậu, nhẹ nhàng cười nói, câu hỏi cuối cùng. Diệp Nam Bạch trong lòng giật thót, rồi nghe anh hỏi, liệu anh có thể trở thành cách giải quyết đó không? Diệp Nam Bạch định đáp qua loa, nhưng đúng lúc có người bước vào nhà vệ sinh. Tần Hà nắm chặt tay cậu hoàn toàn không thể vùng ra. Trong sự hoảng loạn, cậu vô thức gật đầu. Tôi đi trước đây, cách chương.